hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà đột nhiên im ắng, Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm đến mức chân tê cứng, không nghe thấy nữ chính đáp lời nào. Thẩm Thanh Nhiên gãi đầu, nữ chính không nên nhát gan như vậy chứ, có lẽ thử nói vài câu tiếng Anh. Thẩm Thanh Nhiên đổi sang chào hỏi nữ chính bằng 6 ngôn ngữ khác nhau, nhưng không có câu trả lời nào. Cậu đâm ra lo lắng, có phải nhận nhầm người rồi không? Nhưng cô gái này cùng tên cùng họ với nữ chính, cậu đã theo dõi cô ấy làm ruộng suốt 200.000 chữ, làm sao có thể nhầm được? Thẩm Thanh Nhiên quyết định mạo hiểm, từ sau đống cỏ đi ra, tiến vào nhà họ Phan, vài bước nhảy đến chỗ nữ chính bị giam cầm. Cửa bên ngoài chỉ cài chốt, không khóa, Thẩm Thanh Nhiên khẽ đẩy là mở được. Vừa đẩy cửa ra, cô gái nhỏ mặc áo xanh đậm run lên bần bật, ánh mắt e dè nhìn sang, thấy là Câm Tỷ Tỷ đã cứu mình hồi sáng, nước mắt liền trào ra, như gặp cứu tinh, lao về phía Thẩm Thanh Nhiên. Bên ngoài có người kỳ lạ đang niệm chú, giống như câu chuyện ở Trà Lâu, có phải là yêu tăng đang hại người không? Phan Vân Hề khóc thút thít, bị dọa đến mức không dám lên tiếng. Muội sợ quá, xin lỗi, muội không thể tìm người cứu tỷ lên, muội vô dụng quá. Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác, như bị rút hết sức lực, tứ chi giã rời không còn sức mạnh. Nữ chính không đến, Thẩm Thanh Nhiên vỗ vai Phan Vân Hề, cô bé đã học được vài chữ từ sách của ca ca, hai người cũng tạm thời giao tiếp được. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng giải thích không có yêu tăng, dù sao chính mình đã làm cô bé sợ khóc, sau khi cô bé ngừng khóc, Thẩm Thanh Nhiên lại hứa cho cô bé một bó mía làm quà vỗ về, rồi nhặt lấy cái cuốc ngoài cửa, rời đi trong trạng thái mơ màng. Phan Vân Hề bị dọa, cậu an ủi, cậu lại bị cốt truyện làm kinh hãi, ai sẽ an ủi cậu đây? Nữ chính không đến, vậy cậu phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải ngoan ngoãn làm ruộng, sáng làm chiều nghỉ, hoặc đi theo kết cục của nhân vật phụ trong truyện? Thẩm Thanh Nhiên phải thừa nhận, cậu luôn có tâm lý may mắn. Dù đã nhiều lần hứa hẹn với Tiết Phỉ Phong rằng sẽ chăm chỉ làm ruộng, trong lòng vẫn hy vọng rằng sẽ đến chỗ nữ chính làm quản lý, thông qua hoạt động trí tuệ mà phát tài. Cốt truyện không chút thương tình mà tặng cậu một cái tát trời giáng. Cậu không có tài năng làm ruộng, cũng không có nhiệt huyết, lười biếng, Tiết Phỉ Phong gặp cậu đúng là xui xẻo. Cậu dựa vào Tiết Phỉ Phong, có thể làm gì cho hắn? Thẩm Thanh Nhiên nắm chặt tay, mới nhận ra tay mình đang cầm cái cuốc. Cậu vừa nói với Tiết Phỉ Phong rằng ra ngoài làm gì? À đúng rồi, dọn cỏ cho ruộng mía. Giống như công tử dòng dõi bất ngờ mất hết sự hỗ trợ, để chứng minh mình còn chút khả năng, cậu vụng về thử tự làm ruộng. Một chút nhiệt huyết bốc cháy, Thẩm Thanh Nhiên chọn một mảnh ruộng mía tùm cỏ dại, bắt đầu công việc. Mang một cây bút lên trường thi, học sinh rốt như Thẩm Thanh Nhiên nhớ mãi không ra tư thế cầm cuốc. Thay đổi đủ kiểu, sau khi thử cảm giác tay, Thẩm Thanh Nhiên đầy tự tin và sức mạnh, nâng cao cây cuốc, nhắm chính xác vào đám cỏ dại dưới chân cây mía mà cuốc xuống. Xào xạc, một tiếng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Thanh Nhiên, cây mía cao hơn 2 mét bị chém ngang, từ từ đổ xuống, kéo theo 3 cây xung quanh. Thất bại, Thẩm Thanh Nhiên tự nhủ, đám cỏ này mọc quá lan man, gây nhầm lẫn, khiến cậu không thấy rõ gốc, đánh quá cao, lỡ tay chặt phải mía. Thử lại, lần này, cậu đào xới quá mạnh, làm đất ở gốc cây mía bị lỏng, cây mía đổ sụp khi cậu rung mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng chống tay, cây mía này không có gốc rễ vững chắc, mọc không đủ chắc chắn. Nửa giờ sau, mía đổ ngổn ngang, dài ngắn không đều, như thể lợn rừng từ núi xuống, lăn lộn khắp đêm. Thẩm Thanh Nhiên vứt cây cuốc sắt gãy cán, ngại ngùng cắm từng thân mía lại vào đất. Để cậu yên lặng một chút, Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên bờ ruộng, tay cầm một cọng cỏ dài, cậu thường thấy người ta ngậm nó trong miệng để giải khuây. Cậu cầm cọng cỏ, vo lại thành một đám, càng nhận ra mình lạc lõng. Ngậm một cọng cỏ mà cũng không xong, còn trông mong làm ruộng gì nữa. Thẩm Thanh Nhiên quyết tâm mọi hành động phải phù hợp với nông dân, liều mình cởi giày ra đi chân trần vào ruộng. Giờ, cậu nhìn mấy ngón chân trắng muốt, móng chân đầy bùn đen, lưng bàn chân đầy vết thương do lỡ tay tự cuốc, may mà ngừng kịp, không thì cái cuốc mới toanh này có lẽ đã làm cậu thành người què thứ hai. Ruộng mía lộn xộn, không chịu thua, kết quả tệ hại, làm sao giải thích với Tiết Phỉ Phong đây? Thẩm Thanh Nhiên không dám về nhà. Trước đây cậu không làm ruộng, dõng dạc vì tin rằng có thể thông qua nữ chính đưa Tiết Phỉ Phong lên đỉnh cao cuộc sống, vay mượn rồi trả. Giờ, Thẩm Thanh Nhiên nhận ra điều rõ ràng, cậu có thể khiến Tiết Phỉ Phong đói chết cùng mình. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên vội vàng rời đi, bóp cây gậy bên tay. Cây gậy rất sạch, Thẩm Thanh Nhiên sau khi tự tắm rửa sạch sẽ. Việc đầu tiên là giúp Tiết Phỉ Phong rửa sạch gậy, lau khô rồi phơi bên lò sưởi rất kỹ lưỡng. Nếu Thẩm Thanh Nhiên nấu ăn cẩn thận như vậy, thì không bao giờ cháy khét. Nhớ lại dáng vẻ chuyên tâm của cậu ấy, Tiết Phỉ Phong buông tay, không bóp nát gậy hoàn toàn. Hắn không hiểu tại sao Thẩm Thanh Nhiên nhìn thông minh, lại cứ vấn vương với kẻ đê tiện, vừa vô tâm, vừa kiên cường, bị bắt nạt bao nhiêu lần vẫn cứ dính vào. Tiết Phỉ Phong cố gắng kiểm soát mình không bắt cậu ấy về nhà tự kiểm điểm, kiềm chế không đuổi theo. Thứ nhất, hắn không có lý do chỉ đạo Thẩm Thanh Nhiên, Lý Phong đã qua đời. Ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Thanh Nhiên là người tự do. Thứ hai, phải để cậu ấy chết tâm, để cậu ấy thấy Phan Vân Diệp đi xem mặt, đụng tường mới quay đầu. Lý do thứ nhất không vững, chính Tiết Phỉ Phong cũng không tin. Hắn ước chừng thời gian, sợ Thẩm Thanh Nhiên bị bắt nạt, chuẩn bị ra ngoài tìm. Đúng lúc Thường Minh tới, mang theo một gói thuốc an thai, vẻ mặt nặng nề, cảm thấy mình đang giúp phu nhân đeo mũ xanh cho tướng quân. Thường Minh đồng cảm nhìn Tiết Phỉ Phong, chủ tử, thuốc đã đánh dấu, mỗi loại mua 3 thang, 3 ngày một lần. Thần y nói không bắt mạch được tình trạng chính xác, chỉ kê đơn thuốc bổ. Thực tế, thần y không tử tế như vậy, vừa nghe tháng, lập tức nhìn Thường Minh đầy hả hê. Khoan đã, ngươi nói rõ hơn, tướng quân của các ngươi là cần an thai hay hạ thai? Thường Minh tức giận giật râu giả của ông ta, Tiết Phỉ Phong đối mặt với thuốc an thai, lòng không còn chút gợn sóng, hiện giờ hắn càng rối rắm về thân phận giả của Lý Phong. Bên ngoài thế nào rồi? Thường Minh, đúng như chủ tử dự đoán, phía Bắc đã ngừng chiến khi vào đông. Tiết Phỉ Phong không ngạc nhiên, từ mấy tháng trước hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi các vật tư vận chuyển tới Dương Thành. Hắn nghi ngờ rằng nơi này là trung chuyển vật tư từ Đại Tề sang Bắc Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuệ lạnh khô, vào mùa đông cỏ cây khô héo, gia súc yếu ớt, Bắc Tuệ từng bùng phát dịch bệnh cách đây 2 năm, khiến nhiều người chết. Họ bắt đầu cướp bóc tại biên giới, duy trì chiến tranh với Đại Tề lâu như vậy. Nói rằng lương thực đều tự trữ từ hậu phương, Tiết Phỉ Phong không tin. Một khi cắt đứt lương thực, Bắc Tuệ lập tức đình chiến. Không khó để liên tưởng, từ Giang Nam tới Dương Thành rồi tới Bắc Tuệ, có bao nhiêu con đỉa hút máu từ dân lành để nuôi sống lũ sói ngoại bang. Tiết Phỉ Phong trước đây không quan tâm những việc này, hắn dẫn quân giữ biên, hậu phương do thái tử quản lý, hắn giao phó mọi sự với sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sau khi bị thái tử đâm sau lưng, Tiết Phỉ Phong mới nhận ra, Tiết Lệ Phong tầm nhìn hạn hẹp, đố kỵ và nuôi kẻ xấu trong lòng, hứa hẹn cho Bắc Tuệ nhiều lợi ích. E rằng Đại Tề đã bị Bắc Tuệ xâm lấn đến tàn tạ. Hắn điều tra, quả nhiên là như vậy, Tiêu Cục Thiên Hạ thế nào? Khi thành lập Thiên Hạ Sơn Trang, họ đã hứa không làm gì có hại cho triều đình. Trang chủ Mộ Văn Khấu trẻ tuổi nhưng sâu xa, Tiết Phỉ Phong từng nghe qua, không ngờ hắn lại nhanh chóng suy đồi như vậy. Theo như chúng ta biết, đợt hàng dược liệu và lưu huỳnh đó là do quan chức Dương Thành nhận đơn mà không cho Mộ Trang chủ biết. Thậm chí thuyền trưởng lúc đó cũng không biết mục đích của lô hàng. Chủ nhân sau khi sử dụng lực lượng tiêu diệt phỉ, tin tức truyền về Sơn Trang, Mộ Văn Khấu đã thay toàn bộ người ở Dương Thành. Tào Đồng Phương thiếu kiến thức, có thể hoành hành một phương, rõ ràng có kẻ chống lưng. Thiên hạ Sơn Trang đắc tội triệt để, nghe nói Mộ Văn Khấu sau khi đọc thư, biết người gây sự không rõ nam nữ, cười lạnh ra lệnh, mọi thuộc hạ của Thiên Hạ Tiêu Cục đều mặc đồ nữ 3 ngày. Trừng phạt nhẹ. 3 ngày đó, mọi đoàn vận tiêu của Thiên Hạ Tiêu Cục đều đồng loạt đi đường hoang vắng. Thường Minh cười trộm, huynh đệ họ khi rảnh rỗi đã kéo Thường Tuệ ngồi rình trong bụi cỏ, nhìn một nhóm đàn ông mặc váy hồng bảo vệ hàng, Thường Minh và Thường Bách cười lớn, suýt đánh nhau với họ. Dù chủ nhân thất vọng với triều đình, nhưng vẫn không thể để Bắc Tuệ vận chuyển lương thực từ Giang Nam. Thường Minh vẻ mặt buồn rầu, khi nào chủ nhân mới tái xuất giang hồ? Tiết Phỉ Phong dặn dò Thường Minh vài việc, mất chút thời gian, rồi ra ngoài không biết tìm Thẩm Thanh Nhiên ở đâu. Nhà họ pha đến nhà Lý Đại Đao để bàn chuyện hôn sự, Tiết Phỉ Phong không biết nhà Lý Đại Đao ở đâu, nghĩ một lúc, quyết định đến nhà họ Phan trước. Đi qua bờ sông, có 4-5 phụ nhân vừa giặt đồ vừa tán gẫu. Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong là chủ đề thường xuyên của họ, nhưng hôm nay, mục tiêu tám chuyện là Phan Vân Diệm. Các người có đi xem náo nhiệt không? Nhà Lý Đại Đao đang ầm ĩ lên rồi. Lý Đại Đao là người hay bảo vệ người nhà, nhà họ Phan dám làm lớn chuyện. Ba người kia đang tranh cãi, Lý Đại Đao mang cả đao tổ truyền ra. Bây giờ nhà họ Phan đã về rồi, các ngươi vừa cho heo ăn nên không thấy cảnh tượng đó. Nói rõ chút đi, Tiết Phỉ Phong nghe loáng thoáng rằng có ba người còn dùng đao, mặt biến sắc, lo lắng Thẩm Thanh Nhiên gặp chuyện không may, nhân lúc xung quanh không có ai, hắn thu lại gậy trống, dùng khinh công lướt đến nhà họ Phan. Đến gần ruộng mía hôm qua còn tươi tốt, giờ đã lộn xộn, Tiết Phỉ Phong liếc qua một cái, ánh mắt hắn bắt gặp bóng dáng ủ rũ trên bờ ruộng, bước chân dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua những cây mía bị đốn nát, Tiết Phỉ Phong tiến thẳng tới bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu vào cánh tay. Mỗi bước đi, sắc mặt hắn càng trầm xuống, hắn quan sát xung quanh, thấy những cây mía bị chặt đứt được cắm lại đất một cách giả tạo. Như cờ trận của đội quân bại trận. Bị tổn thương quá nhiều, chặt mía để phát tiết sao? Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong gọi, nhìn thấy người tội nghiệp từ từ ngẩng đầu lên, hắn lạnh lùng hỏi. Thất vọng không? Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu, quá thất vọng rồi. Còn muốn tìm hắn không? Không tìm nữa, nữ chính không đến. Thẩm Thanh Nhiên lại lắc đầu, đột nhiên nhận ra sao Tiết Phỉ Phong biết y đi tìm nữ chính. Ý định bám lấy chân lớn của y rõ ràng vậy sao? Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn như vậy, cơn giận của Tiết Phỉ Phong vơi đi một nửa, phần còn lại biến mất khi hắn nhìn thấy vết thương trên bàn chân Thẩm Thanh Nhiên. Đúng là dính đến đao kiếm, Thẩm Thanh Nhiên quả thật chịu thiệt. Tiết Phỉ Phong ngồi xổm trước mặt y, tay hơi mạnh mẽ nắm lấy cổ chân Thẩm Thanh Nhiên, nâng lên một chút, lấy từ trong ngực một lọ kim sang dược, một tay mở nắp, đổ bột vào vết thương. Hít, Thẩm Thanh Nhiên hít sâu. Đau đến quên mất ý nghĩa cuộc trò chuyện với Tiết Phỉ Phong, y co rút chân lại, bị giữ chặt trong tay Tiết Phỉ Phong. Đau thì nhớ, Tiết Phỉ Phong nói lời lạnh lùng, động tác nhẹ nhàng hơn. Hắn nhìn cổ chân mảnh mai của Thẩm Thanh Nhiên, chỉ cần một tay cũng đủ nắm, như thể đi lại cũng là lãng phí, nhưng trên đó lại có hai vết thương không đáng có. Tướng quân đố kỵ đến mức ngớ ngẩn không nhận ra chỉ có bàn chân bị thương là điều kỳ lạ. Thẩm Thanh Nhiên nhìn xuống Tiết Phỉ Phong với khuôn mặt kiên nghị, từ góc độ nào cũng quá mức anh tuấn, tốt với cậu quá mức. Cậu mấp máy môi, một lúc lâu, vỗ vai Tiết Phỉ Phong, nói ra quyết định đã suy nghĩ nửa giờ của mình. Ngươi bỏ ta đi, nếu không ngươi có thể sẽ chết đói. Cậu không phát ra âm thanh, nhưng biết Tiết Phỉ Phong đã hiểu. Đồng tử Tiết Phỉ Phong co rút mạnh, hắn không ngờ Thẩm Thanh Nhiên sau khi cắt đứt hoàn toàn với Phan Vân Diệm lại có ý nghĩ này. Trong chốc lát, mọi buồn bã, hối hận và tự kiềm điểm đều tan biến, như gió thổi mây cuối trời. Mọi đấu tranh đều vô nghĩa, chỉ cần một câu nói của Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong thấy rõ lựa chọn vượt qua mọi khó khăn trong lòng mình. Trời cao mây rộng, vạn vật yên tĩnh, Tiết Phỉ Phong chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ sáng suốt như lúc này, như mở mang trời đất, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh của Thẩm Thanh Nhiên, từng từ một, rõ ràng. Người mơ đẹp thật, cách chương.